Chương 131, nửa đêm có người gõ cửa. Phải không nghe được Thiên Minh oán giận ngôn ngữ, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, buông tay ra bên trong Thiên Minh, mỉm cười đi tới rơm tuổi trước mặt. Thiên Minh tò mò nhìn Trương Lương động tác, không biết lúc này Trương Lương chuẩn bị làm những gì, thế nhưng nàng lúc này cũng là quên mất đi nhắc nhở những thứ này, chỉ là buồn bực đi tới Trương Lương bên cạnh. Ngươi nghĩ làm cái gì, ngươi không phải nói rơm tuổi không tốt bổ ra sao, ta tới dạy ngươi rồi. Trương Lương đem chính mình hơi lộ ra rộng lớn ống tay áo hơi hướng về phía trước vén lên, sau đó cười híp mắt nói rằng. À, Thiên Minh có một ít kinh ngạc, nàng chỉ là bất đắc dĩ oán giận một câu, cũng là không nghĩ tới Trương Lương sẽ vì mình làm đến nước này, không khỏi lo lắng nói ra, nhưng là, vết thương trên người của ngươi cửa còn chưa lành. Ha ha, nhà của ta Tiểu Thiên rõ ràng còn biết quan tâm người nhìn không không không. Thiên Minh lo lắng răng rấp, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên. Vung trong tay xuống phủ đầu, cười híp mắt nói rằng, yên tâm đi, chỉ là đem các loại rơm tuổi bổ ra, không có việc gì. Trương Lương vừa cười vừa nói, vừa đem một miếng gỗ phủ chính, làm mẫu nói, ngươi xem, ở ngươi phách xài hỏa thời điểm, liền muốn để cái này phủ tiêm nhắm vào một cái cứ điểm, sau đó dụng lực, đem chính mình khí lực đều dồn vào trên tay, nhớ kỹ, không muốn chỉ là lắc cổ tay, cánh tay của ngươi cũng muốn đồng bộ thi lực mới được, tựa như đúng như vậy. Ba theo Trương Lương trong tay phủ đầu vung lên, trên đất tuổi gỗ lên tiếng trả lời chia làm hai nửa, quả thực liền cùng tập luyện qua giống nhau. Một bên Thiên Minh trận to mắt nhìn Trương Lương, còn kém ở trên gò má viết thật là lợi hại, nhìn Trương Lương bất đắc dĩ dày một tiếng, đây là cái gì cực kỳ khó khăn sự tình sao, ngươi chỉ là khuyết thiếu thực tiễn mà thôi, dựa theo ta mới vừa nói thử một lần, ngươi rất nhanh thì có thể minh bạch. Ừ, có Trương Lương những lời này. Thiên Minh lập tức tinh thần cổ vũ đứng lên, nguyên bản còn có một chút ủ rũ cúi đầu nàng lập tức tràn đầy phấn khởi chạy đi một lần nữa cầm lên phủ đầu. Đương nhiên, có Trương Lương đứng ở một bên nhìn nàng cũng là một nguyên nhân. Mà Trương Lương cũng là biết, cái này phách xài hỏa, cũng là không có dễ dàng như vậy. Thiên Minh niên kỷ mặc dù ấu, khó được là, nàng lại có một cỗ không gậy bất nạo sức mạnh. Bất quá Trương Lương ngược lại là quên mất, tại chính mình tới thời điểm, Thiên Minh đang ở bông tha. Chỉ là sự xuất hiện của hắn để Thiên Minh một lần nữa dấy lên một tia lòng tin mà thôi. Nhìn Thiên Minh phách xài hỏa dáng dấp, Trương Lương đứng ở một bên vốn nắn tư thế của nàng phương diện một ít không đến chỗ. Thiên Minh rất nhanh thì lĩnh ngộ qua đây, để Trương Lương âm thầm gật đầu. Cho dù bị âm dương chỉ nguyền rủa phong ấn rất nhiều linh trí, thế nhưng Thiên Minh như trước so với thường nhân muốn thông minh không ít, giả như có thể giúp nàng giải trừ cái này phong ấn, nói vậy tiềm lực của nàng sẽ tăng lớn không ít. Ban đêm. Thiên Minh rốt cuộc ở Trương Lương chỉ điểm phách xong cái kia một đống rơm tuổi, buổi tối ăn thời điểm, Thiên Minh cái kia lang thôn hổ yết răng rớp, nhìn Nguyệt Nhi cũng không nhịn được nở nụ cười, này mới khiến Thiên Minh hơi cảm thấy ngượng ngùng hãm lại tốc độ. Đứa bé này, ha ha, ngươi muốn ăn ăn nhiều một chút. Ban lão đầu a a tiểu lấy, đối với hoạt bát hiếu động Thiên Minh, hắn ngược lại là cảm giác hết sức thân thiết, nhưng là lại không biểu lộ đi ra, này mới khiến Thiên Minh cảm giác hắn có chút hung ba ba. Nô, coi như là ban lão đầu người không nói ta cũng sẽ ăn nhiều một chút. Thiên Minh từ cái kia so với khuôn mặt còn lớn hơn bát ăn cơm bên trong ngẩng đầu, dùng dính hạt cơm mặt phồng lên miệng nói rằng, mới nói xong, Thiên Minh đầu đã bị vỗ một cái. Thiên Minh nổi giận đùng đùng quay đầu lại, ai không cho phép như thế đối với ban đại sư nói. Đoan Mục Dung lạnh lùng liếc Thiên Minh liếc mắt. Hừ, hung ba ba quái nữ nhân. Thiên Minh nhào nặn cùng với chính mình đầu, buồn bực nói. Ưm tựa hồ là nghe được Thiên Minh tiếng lẩm bẩm, Đoan Mục Dung nhìn lướt qua Thiên Minh, lập tức để Thiên Minh câm như hến. Trương Lương bất đắc dĩ lắc đầu, gắp thức ăn cho Đoan Mục Dung, Đoan Mục Dung ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, trầm mặc đang ăn cơm. Buổi tối, chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, Trương Lương cũng là phát hiện, tất cả mọi người rất quỷ dị bận rộn. Ta cảm thấy, cái này bát tắm còn chưa đủ sạch sẽ, Thiên Minh à, ngươi qua đây. Hiện tại chính là ngươi thi thố tài năng tốt thời cơ. Mắt thấy Thiên Minh muốn đi ra môn đi, ban đại sư lập tức đem Thiên Minh vỗ tới, cũng không lo Thiên Minh tay kia chân cùng sử dụng dây rùa gọi. Ách, Trương Lương buồn bực nhìn một chút ban đại sư, sau đó phát hiện, Nguyệt Nhi cũng đang mạn điều tư lý sửa sang lại dược thảo, thế nhưng nàng ấy tỉ mỉ động tác, đơn giản là chuẩn bị quan sát dược thảo ở trên hoa văn kha y, Trương Lương luôn cảm thấy lúc này dường như có một ít không thích hợp. Mà một bên Đoan Mục Dung cực kỳ hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, dương mắt nhìn hắn một cái, tối hôm nay, ngươi đi nằm ngủ ở cao y kia trong phòng đi. Vừa nói chuyện, Đoan Mục Dung thuận tay cho Trương Lương chỉ cái phòng tử, sau đó trực tiếp một mạch tiêu sái đi ra ngoài, trực tiếp tránh ban đại sư cùng Nguyệt Nhi đám người dò xét ánh mắt, cao gầy thân ảnh rất nhanh thì biến mất ở tại màn đêm thâm trầm trong. Ừ, như vậy, Thiên Minh ngươi nỗ lực lên tám, ta đi trước. Trương Lương khẽ gật đầu, trên mặt nụ cười thấy thế nào làm sao ấm áp cùng hô cờ, cũng là để ban đại sư trong lòng trong nháy mắt hóa đá. Cái này xong im lặng nhìn Trương Lương cùng Đoan Mục Dung trước sau chân rời đi răng rớp, cũng không biết trong lòng của mọi người đang mong đợi nhìn cái gì cho hay. Lúc nửa đêm, có người gõ cửa, đốc đốc đốc. Là ai? Đoan Mục Dung buông đồ vật trong tay của chính mình, xoay người đi mở rộng cửa. Lại chứng kiến Trương Lương vừa lúc cả dĩ hạ đứng ở ngoài cửa, Đoan Mục Dung nhíu mày một cái, chuyện gì giúp ta bôi thuốc đi. Trương Lương tựa hồ là biết Đoan Mục Dung chuẩn bị đóng cửa lại. Lập tức móc ra một cái bình thuốc nhỏ, thoạt nhìn hắn ngược lại là chuẩn bị đầy đủ. Đoan Mục Dung dương mắt quét một vòng Trương Lương, chính ngươi không phải cũng có thể bên trên sao? Thế nhưng không có ngươi cẩn thận, để cho ta vào đi. Trương Lương vừa nói chuyện, một bên nắm lấy cơ hội từ Đoan Mục Dung một bên kia đi đến. Đoan Mục Dung một cái không hay biết, khi nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, lại phát hiện Trương Lương chạy tới trong phòng, không khỏi chán nản. Thế nhưng Trương Lương động tác nhanh như vậy, để Đoan Mục Dung muốn đuổi hắn đi ra ngoài cũng đã là tới không kịp, chỉ có thể xoay người đóng cửa phòng lại, nhìn ngồi ở giường bên cạnh mặt tươi cười Trương Lương, Đoan Mục Dung không khỏi một trận vô lực, người này, đây là ăn chắc ý của mình à? Kha y kha y, Dung tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Trương Lương nhìn trước mặt Đoan Mục Dung không còn gì để nói răng rớp, vội vã ân cần hỏi. Nghe Trương Lương thoại ngữ, Đoan Mục Dung không khỏi tức giận trắng mặt nhìn Trương Lương liếc mắt.